Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Kể một chuyện tình của tác giả Lưu Hia. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Xin lời, Quỳnh Mai tắt máy luôn mà quay người lại tính đi vào trong thì bất ngờ thấy tôi đứng trước mặt. Chị, sao chị lại ở đây? À, chị và mẹ đang tính về nên muốn gặp em chào một câu ấy mà. Dạ vâng, em đang nói chuyện với con bé nhân viên mới nghỉ. Rõ là em đã thanh toán đủ tiền lương rồi. Thế mà giờ nó lại bảo là thiếu với lại không đúng, còn định bóc phốt em lên các hội nhóm nữa chứ. Ra là thế, mình cứ làm đúng thì không việc gì phải sợ em ạ. Dạ vâng, em cũng nghĩ như vậy. Nói tới đây thì tôi và Quỳnh Mai đi vào trong. Mẹ chồng tôi nói chuyện cũng như động viên con bé mấy câu, rồi hai mẹ con tôi ra về. Không hiểu sao tôi có cảm giác gì đó rất lạ ở Quỳnh Mai. Liệu có phải là lần đầu tôi thấy em ấy nổi nóng với người khác nên hơi bỡ ngỡ, nhưng mà cái thái độ cùng tông giọng ấy nghe thật sự rất đáng sợ. Vậy là Quân đi công tác được 10 ngày rồi đó. Vẫn là những cuộc gọi, nói chuyện, nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Thi thoảng sẽ dỗi nhau một xíu vì những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng đến chưa quá nửa ngày lại nhắn tin làm lành. Và người làm lành trước tiên đương nhiên là anh rồi. Tại vì tính tôi vẫn còn rất trẻ con, vô tư, nên khi giận là ứ quyết định làm lành trước đâu. Thành ra có một ông chú nào đó luôn phải làm lành, dỗ dành tôi trước. Sáng nay tôi đang ngồi vẽ tranh thì nhận được điện thoại của con Hạ. Vừa nhìn thấy số nó là tôi đoán được nó lại chuẩn bị rủ tôi đi nhậu, đi đâu đó cho mày xem. Alo, tao nghe nè. Mày mới bắt máy thế? Bận, ai mà rảnh được suốt ngày nghĩ cách tiêu tiền như mày đâu. Sời, đâu có đâu, tao tiêu tiền cho con của tao đấy chứ. Rồi, trình bày đi, bây giờ muốn gì? Sao bạn hiểu tôi thế nhở? Biết luôn cả việc tôi định rủ bạn đi làm neo nè. Mày rủ Dương đi làm cùng đi, tao bận lắm. Không được, rủ mấy ông ấy đi cùng chán chết à? Chả hiểu gì về mấy cái làm đẹp của chị em phụ nữ gì cả. Với lại nay Dương bận rồi. Thiết nghĩ lỡ làm bạn thân với nó rồi nên giờ muốn chối cũng khó. Được rồi, thế bây giờ mày đón tao hay như thế nào đây? Tao qua đón mày. Mà có chỗ tiệm neo của đứa em mày đi, tao khá là ưng chỗ đó đấy. À ừ, tiệm đó có cái Quỳnh Mai nhà tao đấy. Rồi chuẩn bị nhá, tao qua ngay đây. Ok. Miệng nói là qua ngay bây giờ, nhưng mà cũng phải 30 phút sau tôi mới nhận được cuộc gọi tiếp theo của Hạ kêu xuống nhà đi, nó đang chờ trước cổng. Ngồi vào xe thì thấy Hạ đang ngồi ăn khô gà. Nó thấy tôi thì liền đưa túi khô gà ra rồi bảo: ăn không? Mẹ chồng tao làm đấy, ngon cực. Đâu, thử miếng xem nào. Trong lúc tôi với Hạ chia nhau túi khô gà thì xe bắt đầu lăn bánh. Vừa ăn, Hạ vừa khoe với tôi: hôm trước tao bảo là thèm ăn khô gà, thế là mẹ chồng tao làm cho mấy túi để ăn dần. Sướng thế rồi còn gì. Công nhận đồ của bác gái làm ngon hơn mua ở ngoài hàng mày ạ. Đương nhiên rồi, làm cho cháu đích tôn ăn nó phải vậy chứ. Ờ, nhất mày rồi đấy, hết gato với tao nha. Ừ, không gato nữa, phải luôn vui vẻ để cô ca được phát triển trong môi trường lành mạnh nhất. Wow, câu nói mang đậm tính chất mẹ bầu là đây. Hai đứa tôi nói xong thì lại vui vẻ nhìn nhau cười. Xe chạy tầm 15 phút thì đến tiệm neo của Quỳnh Mai. Hạ đang mang bầu nên tôi chủ động bước xuống xe, rồi nhanh chóng qua bên kia đỡ nó xuống xe. Mặc dù là tự nó đi thì vẫn đi xuống được, nhưng mà tôi cứ thích quan tâm chăm sóc nó như vậy. Tôi đi cùng với Hạ bước về phía cửa quán trước mặt. Khi mà tôi đang định mở cửa ra để cho Hạ vào trước thì bên trong đã có một người khác mở ra. Cô gái ấy mặc trên người chiếc quần jean, khoác áo kẻ caro bên ngoài, còn bên trong thì mặc chiếc áo màu đỏ, cổ áo màu vàng. Trước ngực tôi có loáng thoáng nhìn được chữ Vin, đoán không lầm thì đó là chiếc áo đồng phục của nhân viên bán hàng trong siêu thị Vinmark thì phải. Mặc dù đã đeo khẩu trang che đi khuôn mặt rồi, nhưng vô tình ánh mắt ấy của cả hai giao thoa nhau khiến tôi sững người lại. Tôi đưa mắt nhìn theo cô gái ấy, chưa kịp nhận dạng rõ ràng thì cô ấy đã lên con xe lít ở gần đấy mà phóng đi luôn. Hạ đứng bên cạnh thấy tôi cứ mắt nhìn không rời về phía chiếc xe vừa rời đi thì nó cũng đưa mắt nhìn theo. Bỗng nó quay ra đập tay tôi một cái. Ê, Mày nhìn cái gì mà không chớp mắt thế? Người quen à? Hả? À không rõ nữa, chỉ là tao thấy quen quen ấy mà. Trời, quen gì mà lướt qua nhau cứ như là người dưng thế hả mày? Ờ thì chắc là tao nhìn nhầm nên mới vậy. Thôi vào nhà đi rồi làm nhanh còn về. Ừ, vào thôi. Tôi cùng với Hạ đi vào trong, thấy có mấy người khách đang ngồi làm móng rồi. Quỳnh Mai thấy tôi với Hạ thì khá là bất ngờ. Hai chị tới làm móng ạ? À? Sao gọi điện báo trước với em? Ờ, chị quên mất. Nhưng mà nay chỉ có bạn chị làm thôi, chứ chị không có làm. Dạ vâng. Quỳnh Mai nhìn Hạ nở ra một nụ cười tươi rồi nói: Chị ngồi lên ghế đi, để em kêu nhân viên làm qua cho chị luôn ạ. À? Ừ. Trong lúc Hạ đang được nhân viên phục vụ thì tôi với Quỳnh Mai ngồi xuống ghế sofa gần đó. Chị muốn uống gì không? Để em pha. Không cần đâu, cho chị cốc nước lọc là được. Dạ vâng, chị chờ em xíu nha. Quỳnh Mai đứng dậy đi lấy nước cho tôi. 2 phút sau em ấy trở lại với cục cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Nước của chị đây. Ừ, chị cảm ơn. Chị còn nhớ cái chuyện em nổi nóng với một bé nhân viên qua điện thoại không? Chuyện mấy hôm trước đấy hả? Dạ đúng rồi. Hồi nãy bé ấy có ghé qua, cái lúc mà chị đi vào là bạn ấy đi ra đó. À, cái người mà mặc áo kẻ caro đấy hả? Dạ vâng, con bé mới xin ở nghỉ ở chỗ em, rồi xin con làm nhân viên bán hàng siêu thị. Hồi nãy vừa qua xin lỗi vì hôm trước con lỡ to tiếng qua điện thoại với em. Cho chuyện đó đấy hả? Dạ vâng, giờ bọn trẻ chúng nó nóng tính với bốc đồng lắm chị ạ. Mình phải cứng rắn, không là chúng nó đè đầu cưỡi cổ mình luôn đấy chị. Tôi nhìn Quỳnh Mai khẽ cười rồi đưa cốc nước lên miệng uống. Bên nhà Sơn sao rồi em? Mẹ cậu ấy đã ổn hơn chưa? Vẫn vậy chị ạ. Không hiểu bị sao mà tự dưng lại bị khùng điên như thế nữa. Trong khi đi khám thì không ra cái bệnh gì cả. Em sợ gia đình Sơn bị ai đó chơi bùa ngải gì đó, nên chiều hôm qua cô dẫn anh ấy đi xem bói. Những gì Quỳnh Mai đang nói cũng chính là những gì mà tôi đang nghĩ từ lúc gặp Sơn ở quán cà phê. Tôi vội hỏi con bé: Thế họ bảo gì thế em? Thì bái bảo là sau nhà có vong, cúng bái không tốt, với lại đang năm hạn các thứ nên nó mới hành cho như vậy. Qua bọn em đóng tiền cho người ta chuẩn bị đồ lễ rồi, chiều nay qua họ làm lễ cúng giải hạn nữa là xong. Nói ra những lời này, nét mặt của Quỳnh Mai hiện rõ vẻ tâm trạng buồn rầu thấy thương luôn ý. Cảm nhận được sự quan tâm của con bé với nhà chồng, do dự một lúc tôi quyết định hỏi thử xem sao. Liệu em với Sơn có thể cho nhau một cơ hội nữa được không? Chắc là không được đâu chị ạ. Em chỉ là đang cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của bản thân mà thôi, coi như là vì đứa con đã mất của mình. Con bé đúng là lương thiện quá đi. Gia đình Sơn bỏ lỡ một cô con dâu như thế này thì quả thật là đáng tiếc mà. Tôi với Quỳnh Mai nói chuyện đến đây thì Hạ đang ngồi làm móng ở gần lên tiếng: Mày ơi, ra mua cho tao mấy cái bánh rán đi. Ở đâu? Kia kìa, cái bác đang giao ở trước cửa quán đấy. Tôi quay ra nhìn theo hướng chỉ tay của Hạ. Đúng là có một bác đang ngồi trước cửa quán với thúng bánh rán ở bên cạnh. Ờ, chờ tao một lúc. Tôi mở ví của mình ra lấy một tờ tiền mệnh giá 50.000 rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Sau khi hỏi bác bán bánh rán thì tôi được biết có 3 loại vị khác nhau. Nghe xong thì tôi bảo bác ấy cho mỗi loại 5 cái để phù hợp với khẩu vị của bà bầu. Mua xong tôi đem vào cho cái Hạ. Của mày đấy, ăn đi. Cảm ơn bạn. Tôi về lại chỗ ngồi cũ của mình bên cạnh Quỳnh Mai. Anh Quân đi công tác sắp về chưa chị? Chưa em ạ, việc phát sinh nhiều quá nên là chắc phải ở lại bên đó tầm tháng. Tính ra thì là lần đầu anh chị xa nhau như vậy nhỉ. Chắc là anh Quân nhớ chị lắm cho mà xem. Tôi cười cười. Ngồi chờ Hạ thêm một tiếng nữa thì nó làm xong. Chắc là được bộ neo ưng ý nên tôi thấy nó cười tưởng trong quán đến ra khi ra xe. Ngồi trong xe thì tấm tắc khen: Đẹp mày nhỉ, nhìn thích ghê. Cũng được, nhưng cái màu hơi lòe loẹt đấy. Hâm mà, thế này gọi là nghệ thuật chứ có lòe loẹt gì đâu. Được rồi, đẹp. Cái gì mày làm cũng đẹp hết á. Tuy hơi gượng ép nhưng mà tao vẫn thích được mày khen. Cái đồ bà già khó tính. Mà hồi nãy hai chị em mày nói gì với nhau mà nhìn sắc mặt ai cũng tâm trạng thế hả? Chuyện về nhà bên chồng con bé, toàn những chuyện tao kể với mày rồi đấy. Ờ, đúng là buồn nhỉ. Tao chả phải là anh em họ hàng gì mà nhìn vào cũng thấy thương với tội cho họ. Nghe Hạ nói câu này tôi chỉ gật đầu đồng tình thôi, chứ cũng chả biết nói thêm gì cả. Buổi tối hôm đó tôi thấy trong người không được khỏe lắm nên 9 giờ đã tắt điện trong phòng, chỉ để mỗi đèn ngủ rồi leo lên giường. Sẵn người không được khỏe nên tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Có mấy lần chả hiểu sao tôi lại giật mình tỉnh giấc, hai mắt mơ màng mở ra rồi lại nhắm lại để tiếp tục giấc ngủ. Bỗng tôi thấy một người phụ nữ trông rất xinh đẹp xuất hiện trước mặt của mình. Người ấy nhìn tôi một cách âu yếm cùng nụ cười đầy phúc hậu ở trên môi. Cô là ai? Chúng ta có quen biết nhau không? Người đó nghe xong thì khẽ gật đầu, bước đến đứng sát gần tôi, rồi từ từ đưa bàn tay búp măng nhìn rất đẹp của mình ra đặt lên bụng của tôi. Tôi bị hành động đó làm cho có chút hoảng sợ, định đứng giật lùi lại thì người đó đã vội lên tiếng trấn an, giọng nói nghe ngọt ngào ấm áp truyền đến tai tôi. Đừng sợ, ta không làm hại con đâu. Cô là ai? Lời vừa dứt, bàn tay ấy liền đưa lên mà chạm nhẹ vào má của tôi. Chúc mừng con nhé, con có thai rồi đấy. Là thai đôi, một trai một gái. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt mình vẻ mặt đầy hoang mang, vội vàng đưa hai tay lên bụng, miệng vẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi cũ. Cô là ai? Tôi đang nóng lòng chờ câu trả lời thì người phụ nữ ấy lại chỉ mỉm cười, đôi mắt rưng rưng như đang xúc động, rồi cứ thế mà biến mất, khiến tôi ngỡ ngàng đến giật mình mà tỉnh giấc. Cảm nhận được chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ bên cạnh, khiến tôi nhận ra mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng nó lại chân thực đến mức mà hai tay của tôi quả thật là đang đặt ở trên bụng của chính mình. Liệu có khi nào tôi có thai thật sự không nhỉ? Nhưng mà người phụ nữ nói với tôi điều đó là ai? Sao lại mang cho tôi cảm giác vừa xa lạ, lại vừa có gì đó thân quen rất khó diễn tả? Lúc này tôi cầm điện thoại lên xem thì thấy bây giờ là 3 giờ sáng. Tôi định nhắn tin kể cho Quân về giấc mơ của mình, nhưng rồi lại thôi. Đến khi trời sáng rồi mua que về thử cũng chưa có muộn. Nghĩ đến đây, tôi liền đặt điện thoại xuống, nằm thao thức suy nghĩ rất nhiều thứ, rồi lại vô tình ngủ quên mất lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì đã là hơn 8 giờ sáng. Vừa tỉnh cái là tôi vội xuống giường, bước nhanh vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, sau đó cầm theo ví tiền đi xuống dưới nhà. Bước ra khỏi cổng, tôi nôn nóng đến mức mà định chạy tranh ra chỗ hiệu thuốc gần đấy. Nhưng rồi như một bản năng, tôi lại nhẹ nhàng bước đi cùng nụ cười đầy hạnh phúc trên môi. Tôi đặt ở trên bụng, kiểu như là bản thân đang có thai thật vậy đó. Sau khi đã mua cho mình hẳn 5 cái que thử thai, tôi mới yên tâm trở về nhà. Vừa bước vào phòng là tôi hí hửng cùng chút mong chờ, hồi hộp mà đi vào nhà vệ sinh, nhanh chóng lấy que thử thai ra để thử. Giây phút cắm que thử thai vào trong cốc nước tiểu, tôi không dám mở mắt mà lặng lẽ nhắm chặt hai mắt lại. Theo hướng dẫn là đợi 2 đến 5 phút, nên tôi mạnh dạn đếm nhẩm trong miệng đến giây thứ 300 rồi mới dám mở mắt, đưa que thử thai lên trước mặt. Tôi đã lo lắng hồi hộp đến mức nín thở, tim đập loạn cả lên. Thế mà kết quả chỉ là một vạch rất rõ, không hề có bất cứ dấu hiệu nào xuất hiện của vạch thứ hai. Lúc mới đầu tôi còn không tin cơ, nhưng rồi thử cả 5 que để cho chung một kết quả, tôi mới thật sự tin. Giấc mơ chỉ có thể là giấc mơ mà thôi. Tôi đã luôn tự nhủ với bản thân là nếu không có thì cũng không sao. Nhưng mà bây giờ thất vọng đang xâm chiếm toàn bộ con người tôi, khiến tôi hiểu ra mình đã mong chờ đợi có con nhiều thế nào. Nhìn những que thử thai được tôi vứt ngổn ngang dưới sàn nhà tắm, cảm giác mọi thứ hỗn độn như cảm xúc lúc này của tôi vậy đó. Tôi lững thững bước ra khỏi nhà tắm, rồi đi lại chiếc giường quen thuộc. Đang định nghiêng người nằm xuống thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian yên tĩnh của căn phòng. Tôi cầm máy thì thấy Quân gọi đến, định rằng không nghe đâu. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại hít thở một hơi sâu để xua tan cái trạng thái cảm xúc tuyệt vọng bên trong, rồi ấn nghe. Dạ em nghe nè thầy. Em bị ốm hả? Nghe giọng hơi khác mọi khi. Không có, em vẫn bình thường mà. Chắc là sao em mới ngủ dậy nên nó vậy đấy ạ. Ừ, hôm nay định làm gì? Em ấy ạ? À thì vẫn như mọi khi, em sẽ chăm chỉ ngồi vẽ tranh, vẽ xong thì gửi tranh đi cho khách. Công việc của thầy thì sao? Bao giờ thầy về ạ? Giọng tôi lúc này nhỏ nhẹ cùng một chút xa xiết, nhớ nhung phảng phất trong câu nói của chính mình dành cho anh. Ở đầu dây bên kia, Quân cảm nhận điều đó nên giọng của anh cũng trở nên trầm hơn. Nhớ anh lắm hả? Dạ, anh cũng nhớ em lắm, cô bé ngốc của anh. Tôi bật cười rồi thắc mắc với Quân. Gì? Em có ngốc đâu, thế mà suốt ngày anh cứ gọi em là ngốc thế. Em cười rồi đấy hả? Dạ. Vì thấy giọng của em khác, anh đoán là tâm trạng của em đang không tốt. Nhưng mà nghe được tiếng cười cùng với chất giọng nội lực hay cãi chồng của em là anh yên tâm rồi. Nói đi, em có chuyện không vui có phải không? Sao mà thầy đoán siêu vậy? Vậy mới làm chồng của em được chứ. Mau kể cho anh nghe đi nào, tại sao lại buồn? Trước sự dụ dỗ đầy ngọt ngào của Quân, tôi thật thà tưởng trình lại toàn bộ giấc mơ cùng việc điên rồ mới làm sáng nay. Kể xong không quên dặn Quân. Hết rồi ạ? À? Thì Thì không có cười em đâu đó. Ngốc, sao mà anh cười em được chứ? Thế em mong có con như vậy thì chắc là anh phải cố gắng xong sớm việc để rồi về sản xuất em bé thôi. Kết thúc cuộc nói chuyện với anh, tâm trạng tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, không buồn về chuyện nhầm lẫn sáng nay nữa. Nhưng có điều người phụ nữ như tôi gặp trong giấc mơ đó là ai? Tại sao tôi lại có thể mơ về một người mà mình chưa từng gặp ở ngoài đời thực bao giờ? Nghĩ lại thì những người gọi tôi là con thì chỉ có mẹ Hoa, bố Phúc và bố mẹ chồng. Tôi đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc thì nhớ ra là còn một người. Người đó không ai khác, chính là Sơ Tươi. Thời điểm tôi rời khỏi cô nhi viện vẫn còn nhỏ nên không thể nhớ mặt Sơ Tươi. Tôi khẽ gật gù cái đầu của mình vì thấy mọi suy luận của bản thân khá là hợp lý. Biết đâu sắp tới tôi lại được mang thai một cặp song sinh thì sao? Vừa hay hôm nay lại là mồng một, vậy thì lát nữa tôi phải mua ít đồ ra mộ thăm mọi người mới được. Miệng thì bảo là lát nữa, nhưng mà phải 3 giờ chiều tôi mới ghé qua cô nhi viện cũ cùng chút đồ đem ra mộ. Tôi lại đó tầm 15 phút thì ra về. Lúc ra đến cổng thì một ông lão đang chống gậy bước từng bước về phía tôi, cũng định phớt lờ mà ngồi trên xe rời đi. Nhưng vì thấy ông lão đó sơ ý để rơi cây gậy trong tay xuống đất. Trông thấy vậy tôi liền chạy lại nhặt chiếc gậy đang nằm ở dưới đất đưa cho ông. Của ông đây ạ. Ông lão nhận lấy cái gậy từ tay của tôi, vui vẻ nói: Cảm ơn cháu nhiều nha. Dạ không có gì đâu ạ. Ông có tuổi rồi nên đi đứng chú ý an toàn ông nhé. Ta biết rồi. Mà cháu sống gần ở đây hả? Tôi lắc đầu đáp lời ông lão. Dạ không ạ, cháu sống ở nơi khác chứ không có gần đây. À, nói đúng hơn là cháu từng sống ở đây rồi, nhưng đó là lúc nhỏ thôi ạ. Hóa ra là vậy. Trước kia ta cũng sống ở khu này, nhưng sau đó thì đi vào Nam ở với con trai. Tính đến nay cũng là hơn 20 năm rồi. Bây giờ mới có dịp về lại để thăm hỏi anh em họ hàng. Dạ vâng ạ. Thế nhà cháu ở đâu? Xem có gần với nhà ta không? Tôi quay người, tay trái đưa ra chỉ thẳng về phía ngôi nhà đổ nát trước mặt, dõng dạc nói: Nhà cháu ở đó ông ạ. Ngay sau ông lão mở to hai mắt nhìn tôi. Cô nhi viện Thánh An? Cháu từng là trẻ mồ côi sao? Dạ đúng rồi. Cháu sống ở đó từ lúc sinh ra đến khi 5 tuổi thì được một gia đình tốt bụng nhận nuôi ạ. Ra là vậy. Thế cháu tên là gì? Cháu tên là Trúc, Nguyễn Anh Trúc ông ạ. Ông lão nghe tên tôi xong thì bất ngờ lắm, vội hỏi lại: Cháu là anh Trúc sao? Đúng rồi ạ. Cháu sinh năm bao nhiêu? Có phải năm nay cháu 23 tuổi rồi đúng không? Vâng, sao ông biết ạ? Nói tới đây, ông lão nhìn tôi với cặp mắt rưng rưng xúc động, khóe miệng lại giật giật như đang vỡ òa cảm xúc vậy đó. Tôi thấy lạ nên hỏi ông: Ông ơi, ông không sao chưa ạ? Liệu có khi nào ngày trước ông từng biết cháu ạ? Biết, tất nhiên là biết rồi. Vì chúng ta là người đưa cháu vào cô nhi viện này mà. Tôi nghe xong mà đứng đơ tại chỗ mất mấy giây. Rõ là vừa nãy còn nghe rất rõ, không bỏ sót một từ nào. Thế mà giờ tôi vẫn phải hỏi lại trong sự bàng hoàng. Ông vừa nói gì cơ ạ? Cháu nghe không rõ lắm. Ta bảo là năm xưa chúng ta đưa cháu vào cô nhi viện này. Vậy tức là ông là người thân của cháu ạ? Ông lão nhìn tôi khẽ lắc đầu, ánh mắt đượm buồn, mang một chút hoài niệm. Không, ta chỉ là tình cờ được mẹ cháu gửi gắm mà thôi. Vậy là cháu bị họ bỏ rơi phải không ạ? Tôi hỏi ra câu này mà thấy bản thân hồi hộp và bồn chồn quá. Dù cho bao năm nay tôi vẫn luôn cho rằng bản thân mình bị bỏ rơi, mà đứng trước một người có thể xác nhận lại suy nghĩ của mình khiến tôi lo sợ thật sự. Cảm giác nó giống như là một vết thương đang rỉ máu mà bị người ta sát muối lên vậy đó. Một giây, hai giây, mới đợi câu trả lời đến giây thứ ba thôi mà tôi đã mất bình tĩnh đến mức hai hàm răng tự va đập vào nhau rồi. Chúng tạo ra một âm thanh rất nhỏ mà chỉ riêng tôi cảm nhận được thôi. Không, cháu không hề bị bỏ rơi. Không những thế, cháu còn có một người mẹ rất vĩ đại đấy. Ông bảo vậy là sao ạ? Cháu không hiểu. Ông lão nghe xong câu hỏi của tôi, liền bước những bước chân chậm chạp về phía cổng cô nhi viện, hướng ánh nhìn về ngôi nhà đổ nát trước mặt. Tôi thấy vậy liền lặng lẽ đi theo sau. Sự kiên nhẫn trong tôi biến mất theo những bước chân đi theo ông lão mà sốt ruột hỏi ngay. Ông ơi, ông biết gì về những người đẻ ra cháu vậy? Xin ông kể cho cháu nghe đi ạ. Hít một hơi sâu, ánh mắt vẫn không rời về cảnh vật hoang tàn trước mặt. Một chút khoảng lặng như để nhớ lại ký ức xưa. Vào một buổi tối muộn của hơn 20 năm về trước, thời tiết xỉ se lạnh, có mưa một ít nữa. Khi ấy ta đang đi dọn rác ở trong một con hẻm. Ngày trước ta vốn làm lao công mà. Lúc đến cuối con hẻm,

với lại người hơi oải, tôi ngủ thêm lúc nữa. Vốn chỉ định ngủ thêm tầm tiếng nữa, nào ngờ ngủ thêm hẳn 3 tiếng. Thành ra đến 8 giờ tôi mới dậy. Nghĩ lại thì thấy mấy nay tôi ngủ hơi nhiều thì phải. Bước xuống giường, tôi vươn vai vặn mình mấy cái rồi mới bước vào nhà tắm để rửa mặt, đánh cái răng cho tỉnh táo. Xong xuôi mọi thứ, tôi bước ra khỏi nhà tắm với vẻ mặt tươi tắn hơn, dù mắt có chút sưng, dòng qua khóc hơi nhiều. Định là xuống nhà pha mì tôm cùng quả trứng để ăn sáng thì cái Hạ gọi đến. Tao nghe nè. Tôi có làm cái gì mà không đọc tin nhắn của tao? Tôi mới ngây ngô đáp lại nó. Mày có gửi tin nhắn cho tao à? Ơ hay. Không gửi thì tao chắc là mày làm cái gì. Thế mày gửi gì đó? Tao đỡ phải đọc, nói luôn đi. Ờ thì tao rủ mày sáng nay đi mua đồ cho cô ca với tao, chứ tao đi một mình chán chết đi được. Gì? Lại mua nữa hả? Tao nhớ là mày mua cả núi đồ cho cô ca rồi cơ mà. Ai biết gì đâu. Tại bọn đồ của bọn trẻ con ấy, nó cứ bị đẹp ấy, nên tao không thể kiểm soát số lượng mình mua được. Mà nhìn lại cũng không có nhiều lắm đâu. Khi tôi còn đang suy nghĩ xem nên từ chối nó thế nào thì Hạ đánh phủ đầu tôi luôn. Thế nhá, tao lên xe rồi, rồi có đón mày luôn là vừa. Tao tắt máy luôn mà không thèm nghe hồi âm từ tôi. Đúng là cái tính bà bầu khó ưa đây mà. Đặt cái điện thoại xuống giường, tôi đi đến trước tủ quần áo, định thay bộ đồ ngủ rồi mặc bộ khác để đi ra ngoài với cái Hạ thì điện thoại lại một lần nữa đổ chuông. Cứ nghĩ bụng thế nào cũng là Hạ gọi đến, nhưng đến khi cầm máy lên lại thấy số của Quỳnh Mai đang gọi đến. Tuấn nghe rồi đưa máy lại áp lên tai. Alo chị nghe này. Chị làm gì thế ạ? Có rảnh không qua tiệm em chơi? Em không nói sớm, chị lại chuẩn bị đi ra ngoài với bạn mất rồi. Vâng ạ, thế để mai hoặc ngày kia nha chị. Ừ chị biết rồi. Tắt máy xong, tôi nhanh đi lại tủ quần áo, túy chọn một bộ đồ để thay ra rồi đi xuống dưới nhà. Không rõ là Hạ sẽ qua lúc nào, nhưng tôi vẫn phải pha mì tôm ăn cái đã, bởi vì tôi thèm mì tôm thật sự, chứ không chỉ đơn thuần là đói nữa rồi. Vì sẵn có nước sôi nên bát mì tôm cũng nhanh chóng được hoàn thành cùng một quả trứng gà. Bác Ngát ở bên cứ bảo tôi cho thêm tôm với thịt bò vào ăn cùng cho ngon, nhưng mà tôi bảo không cần. Mà không biết nay mình bị sao ấy, bình thường là tôi chỉ cần vắt chua hết nửa quả chanh thôi, thế là vừa miệng rồi. Thế mà nay vắt nửa quả chanh vào bát vẫn thấy không ưng lắm, vắt hết cả quả vào. Làm một miếng sợi mì kéo dài cho lên miệng, húp thêm một ít nước nữa, cứ phải gọi là ngon hết nước chấm. Đang ăn ngon lành là vậy thì Hạ gọi điện đến, kêu tôi ra cổng. Tôi đang đứng ở ngoài rồi. Nghe xong tôi liền bảo với nó là chờ mình một xíu ra ngay đây. Nhưng mà cái một xíu của tôi ấy, cũng phải gần 15 phút sau mới ra diện kiến nó được. Vừa mở cửa xe ngồi vào thì con Hạ đã đặt vào tay của tôi một cốc trà sữa. Tay còn lại thì giơ ra cốc trà sữa nó uống hết hơn một nửa rồi. Đấy, chờ cái một xíu của mày ấy, tao uống gần hết cốc trà sữa rồi đây này. Tôi cười rồi đưa cốc trà sữa lên uống, cảm nhận vị ngon và béo ngậy của trà sữa ưa thích của mình, khiến tâm trạng của tôi thoải mái hơn. Xe lăn bánh rời đi, tôi thì ung dung ngồi thưởng thức cốc trà sữa mà không hề hay biết có một chiếc xe khác ở sau đang đi theo xe của chúng tôi suốt từ lúc ở cổng nhà tôi cho đến bây giờ. Hạ dẫn tôi đến một trung tâm mua sắm, mang tiếng là rủ bạn đi mua đồ cho đứa con sắp sinh. Thế là nào cửa hàng đầu tiên chúng tôi ghé qua lại là một cửa hàng túi xách đi hồ. Tôi hỏi nó, sao lại vào đây? Định mua túi để đi đẻ sao? Ừ đúng rồi, tôi định mua cái túi bản to của Dio để đựng mấy thứ linh tinh mang đi đẻ ấy mà. Nghe xong mà hết cãi nổi nó luôn đấy. Được rồi, mua đi. Được cái gần đầu đồng ý của tôi, Hạ nhẹ nhàng chốt nhanh cho mình 3 cái túi. Và đương nhiên người xách cho nó là tôi rồi, chứ đâu ai lỡ xách cho bà bầu xách đồ chứ. Tiếp đó là ghé một số cửa hàng bán đồ em bé. Đi một vòng cửa hàng, cả tôi và Hạ đều muốn thốt lên, muốn mua tất cả mọi thứ ở đây đem về, vì đồ siêu xinh với cute luôn ấy. Rồi sau cả tiếng đồng hồ lựa chọn và chìm đắm trong các món đồ của bọn trẻ con thì chúng tôi cũng đến được quầy thanh toán để trả tiền các món đồ mà Hạ mua. Ra khỏi cửa hàng, tôi than với Hạ, gọi chú lái xe nhà mày vào xách đồ hộ đi, nhiều quá xách không nổi đâu. Ừ, để tao gọi. Ánh mắt tôi khi ấy đang lơ đãng mà nhìn lướt xung quanh thì bất ngờ thấy một dáng người nhìn quen mắt đang bận nghe điện thoại mà đi lướt qua mình. Chưa kể cái giọng nói chuyện qua điện thoại ấy rất giống với giọng của Tiên. Nghĩ tới đây, tôi vội đặt mấy túi đồ đang cầm trên tay xuống gần chỗ Hạ, đứng cùng với câu nói có hơi gấp gáp. Mày về trước đi nhá, tôi đi chỗ này một chút. Dứt lời, tôi quay người chạy vội về phía người kia.

thay vào đó là hành động từ tốn ngồi xuống thấp, nhỏ nhẹ hỏi đứa trẻ. Xin chào, sao con lại nắm tay của cô thế? Chúng ta quen nhau sao? Đứa bé giật đầu nhìn tôi chứ không có lên tiếng trả lời. Lúc này tôi định hỏi xem tên của bé là gì thì bất ngờ bé kéo mạnh tay mình ra khỏi tay của tôi, rồi cứ thế chạy xuống đường. Thấy vậy tôi định đưa mắt nhìn theo. Đúng lúc có một chiếc xe bán tải đang ở gần đó lao đến. Chứng kiến cảnh này tôi không nghĩ được gì cả, bước xuống đường, chạy nhanh lại chỗ bé gái rồi bế bé con lên. Bỗng có bàn tay của ai đó nắm chặt cổ tay của tôi, kéo mạnh tôi về phía họ. Sự bất ngờ cùng một chút vội vàng khiến tôi bị ngã nhào ra đất. Bên cạnh còn truyền đến những âm thanh ma sát cực mạnh giữa bánh xe xuống đường, khiến tôi kinh hãi nắm chặt nhất lại. Tiếp đó là tiếng chửi lớn. Con kia mày điên à? Sao tự dưng lại lao ra giữa đầu xe thế? Đúng là hãm mà. Tôi mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn xem ai vừa chửi mình thì cửa kính xe gần đó đã được kéo lên và lăn bánh rời đi luôn. Tôi chống tay xuống đất để ngồi dậy, mặt khẽ nhăn vì cảm giác đau ở khuỷu tay phải. Một giọng nam trầm vang lên. Cô không sao chứ? Tôi quay sang nhìn về phía chủ nhân của giọng nói ấy thì thấy anh ta cũng đang từ từ ngồi dậy. Nếu mà tôi đoán không lầm thì anh ta là người kéo tay của tôi vào trong để tránh bị xe đâm trúng. Sau đó thì cả hai bị ngã ra thì phải. Tôi lắc đầu đáp. Không, tôi không sao mà. Trả lời anh ta xong, tôi đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn cả xuống con đường trước mắt mà không thấy bé gái đâu cả. Tôi vừa hỏi người đàn ông bên cạnh. Này anh ơi, anh có thấy một bé gái tầm 4-5 tuổi ở đây không? Không, không có bé gái nào ở đây cả. Nghe xong tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta. Ánh mắt kiểu là không tin, cùng chút bực mình vì nghĩ anh ta đang đùa giỡn với mình sao? Rõ là tôi còn vừa nói chuyện với đứa bé ấy cơ mà. Tôi đứng dậy, đưa mắt nhìn sang một lần nữa xem có thấy bé gái đâu không. Cô vẫn ổn chứ, cô định tìm ai? Thì là một bé gái tầm 4-5 tuổi vừa ở đây nè. Bé đó đang đứng cạnh tôi thì bất ngờ chạy xuống đường. Tôi vừa phải lao ra ôm lấy con bé về lại đây mà. Anh nhìn tôi hoang mang. Cô bị nhầm lẫn gì không? Hồi nãy tôi cũng đứng ở gần đây thôi, nhưng tôi có thấy cô đứng với đứa bé nào đâu. Ý là tôi bịa chuyện ấy hả? Đứa bé ấy rõ ràng là đứng cùng với tôi cơ mà, còn nắm tay tôi nữa. Tôi nổi nóng thật sự, vì anh ta có vẻ là không chịu tin những gì tôi nói. Trước sự mất bình tĩnh của tôi, anh ta vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Vậy cô thử nhìn xem đứa trẻ đó đang ở đâu. Còn nếu như đứa bé đó bị xe đâm trúng thì vết tích đâu? Sao lại chỉ có một mình cô nhìn thấy, còn tôi thì không? Liệu có chắc đứa trẻ có nhìn thấy cô là người thật hay là hồn ma, hoặc cũng chỉ là có thể do cô ảo tưởng ra? Dứt lời, người đó nhặt chiếc túi đang nằm ở dưới đất của mình lên tay rồi xoay người rời đi luôn. Lúc đi, bước chân của anh ta lại còn đi kiểu tập tễnh nữa cơ. Tôi nhận ra là mình có hơi quá đáng trong lời nói nên vội nói lớn. Chân của anh ổn chứ? Có cần đi bệnh viện không? Anh ta đưa tay lên lắc mấy cái để ám chỉ là không cần rồi bước tiếp mà không ngoảnh đầu lại. Tôi đứng tại chỗ nghĩ lại những gì anh ta nói. Liệu có phải là tôi vừa gặp ma? Chứ một đứa trẻ như vậy chạy qua đường, không thể nào mà anh ta lại không nhìn thấy. Nghĩ đến đây thôi mà tôi khẽ rùng mình, sợ hết cả da gà lên. Vỗ đưa tay ra vẫy lấy một chiếc taxi rồi nhanh chóng ngồi vào xe mà rời đi luôn. Chứ mà đứng sợ đứng lâu ở đây tôi ngất xỉu ra mất. Ngồi trong chiếc xe, miệng tôi còn liên tục lẩm bẩm. Con ơi, chúng ta vốn không quen không biết nên con đừng đi theo cô nhé. Mong con sớm được siêu thoát nha. Chiều hôm đó tôi qua nhà bố Phúc chơi một lúc. Dạo này bố tôi ít lên công ty hơn trước, bởi vì mọi việc có anh Tân xử lý gần hết. Rồi mấy cậu chơi cảnh trước nhà cũng được bố tôi chăm sóc, tỉa tót nhiều hơn. Bác Lê còn bảo với tôi là dạo này bố Phúc nhận chăm sóc cho vườn sau ở sau nhà luôn rồi. Vừa thấy tôi, bố tôi đã hỏi. Con đi công tác về chưa con? Tôi nhìn bố, bộ làm dỗi. Eo ơi, thế con gái lâu ngày qua chơi, bố chả hỏi con gì dạc gì cả, lại hỏi về chồng con sao? Tất nhiên là phải quan tâm tới con rể chứ. Bởi vì con rể đang phải chăm chỉ làm việc để cho con gái của bố một cuộc sống tốt nhất mà. Nghe bố nói câu này xong thì quả thật là tôi không dám thắc mắc hay ý kiến gì luôn, tại vì nó đúng quá mà. Tôi định kể cho bố nghe chuyện bản thân bị một Phong trêu vào sáng nay, nhưng mà sợ bố lo nên thôi. Dự định của tôi chỉ là quay chơi, ở lại ăn tối, xong thì về lại nhà chồng. Nhưng mà lúc ăn tối xong, mọi người trong nhà lại bảo ngủ lại đây một tối đi. Nghe xong tôi thấy cũng hợp lý, gọi điện về cho mẹ của chồng, xin phép ngủ lại bên này. Khi tôi đang ngồi ở phòng khách xem tivi với mọi người thì nhận được cuộc gọi đến của Sơn. Tôi thấy hơi lạ nhưng mà tôi vẫn ấn nghe. Alo, chị à, em Sơn đây. Ừ, có chuyện gì thế? Nói xong tôi đứng lên đi ra ngoài để nghe tiện nghe máy, chứ tiếng tivi ở trong hơi ồn nên sợ nghe không rõ. Bình thường chị cũng có thân nói chuyện nhiều với Quỳnh Mai không ạ? Ờ, cũng có. Sao lại hỏi tôi chuyện này? Em muốn gặp trực tiếp chị để dễ nói chuyện được không ạ? Chứ nói qua điện thoại sợ là không tiện. Qua cách nói của Sơn, tôi cảm nhận được gì đó quan trọng và nguy cấp lắm nên gật đầu đồng ý luôn. Cũng được. Chị đang ở nhà ạ, để em qua. Tôi đang ở bên nhà bố Phúc chứ không phải là ở bên nhà chồng. Chị nhắn địa chỉ đi, em qua ngay bây giờ đây. Ừ, tôi biết rồi. 20 phút sau Sơn gọi điện báo là đang ở trước cửa nhà tôi, bảo tôi ra đi. Nghe cuộc điện thoại cậu ấy xong, tôi quay sang bảo với bố là ra ngoài gặp bạn một lát rồi về. Ra tới nơi, Sơn hạ cửa kính xe ô tô của mình xuống nhìn tôi nói: Lên xe đi chị. Ừm. Ngồi vào xe tôi nôn nóng quá thì liền quay sang hỏi cậu ấy ngay: Nói đi, cậu có chuyện gì cần nói với tôi hả? Dạ. Nhìn sắc mặt của Sơn lúc này có vẻ như là đang lo sợ điều gì thì phải, hơi thở có phần không ổn định. Nhìn trước ngó sau để đảm bảo nên không có ai ở đây nữa thì cậu ấy mới lên tiếng: Sau đám tang của em gái em rất hay mơ thấy con bé. Lúc nào cũng thấy con bé ngồi khóc lóc nhìn thảm thương lắm, miệng liên tục kêu chết oan, chết oan. Em tiến lại hỏi thì con bé không nói gì. Xung quanh thì lại luôn có tiếng cười khúc khích của trẻ con. Thật ý hả? Chắc là do vụ tai nạn của con bé có gì đó uẩn khúc nên mới thế. Cậu bảo với bên công an điều tra lại xem. Vâng, em cũng hỏi lại bên công an rồi, nhưng họ bảo là chắc chắn lỗi là con bé đi sai làn đường, còn có cả camera ghi lại được nên không thể sai. Rồi sao? Chuyện này liên quan đến Quỳnh Mai mà lúc nói chuyện qua điện thoại cũng nhắc đến con bé sao? Hỏi xong tôi bắt đầu bồn chồn, lo sợ một thứ gì đó không rõ, khiến tôi đan chặt hai tay vào nhau, đặt trước đùi của mình, chờ đợi câu trả lời từ Sơn. Tối qua dì em có gọi và báo là được bà bạn chơi cùng trong nhóm tập yoga mách cho một thầy cao tay lắm. Dì bảo là nếu con bé Nga chết oan ức quá thì cứ nhờ thầy ấy gọi hồn nó lên để hỏi cho ra nhẽ. Chứ mà để lâu như vậy không tốt cho cả người đã mất và người còn sống. Thế cậu đi gặp thầy cao tay ấy chưa? Dạ rồi. Em đi với dì từ sáng sớm mà đến tận chiều thầy ấy mới mở cửa tiếp đón. Thầy ấy bảo sao? Sơn khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn cùng vẻ mặt mệt mỏi trông thấy. Em vừa bước vào thì đã lắc đầu cùng cái chép miệng mà bảo: Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt đây mà. Là sao, sao thầy nói như vậy? Thầy bảo rằng nhà nặng âm khí, không nhanh tìm chỗ thắt nút để mở cửa nút thì chuẩn bị có thêm cái tang nữa. Rồi thầy còn bảo là bé gái mới chết là chết oan đó, chứ số của nó chưa đến lúc phải chết đâu. Tôi ngồi nghe mà nổi hết cả da gà lên, cả người tự dưng lạnh đến mức run lên. Giờ vẫn tiếp tục nói: Em nghe thầy nói xong thì lập tức quỳ xuống xin thầy giúp đỡ, chứ bản thân thật sự là bất lực. Thầy thấy vậy thì khẽ thở dài rồi nói là toàn người nhàm lại hại nhau. Thầy bảo là nhà em có người đã thỉnh bùa linh về nuôi, bùa Kumathông. Con quỷ nhi này rất nghịch ngợm, gây gớm, nó còn đang định kéo theo thêm mấy người xuống chơi cùng với nó nữa đấy. Nghe tới đây tôi sợ đến mức hai hàm răng vô thức va đập vào nhau luôn. Tại vì trước kia tôi từng đọc được mọi thứ liên quan đến bữa linh nhi này rồi, nó rất đáng sợ. Thầy ấy còn gọi hồn của con Nga lên để em nói chuyện cùng. Con bé nhập vào người của dì em rồi khóc lóc quá trời, miệng thì liên tục kêu oan. Con bé khóc nức lên rồi lao lại ôm chặt lấy em. Nó nói nó khổ lắm, nó đau lắm, nó sợ nữa. Kể từ đây thì những giọt nước mắt đã rơi xuống má của Sơn. Chắc là cậu ấy cũng đang đau lòng lắm đây. Tôi đưa tay mà vỗ nhẹ lên vai của Sơn. Cậu ấy vội gạt đi những giọt lệ trên má mà tiếp tục kể: Thầy còn bảo với em là người đang nuôi giữ con quỷ nhi này cũng không được yên thân với nó đâu. Có phải người đang nuôi con quỷ nhi đó là Quỳnh Mai có phải không? Thầy không có nói ra cụ thể mà chỉ nhấn mạnh việc là người trong nhà làm thôi, chứ không phải là người ngoài. Và nếu được thì nên đưa người đó đến đây là tốt nhất. Em cũng cho người qua điều tra chỗ lần trước Quỳnh Mai dẫn em đến xem và làm lễ thì phát hiện ra đó chỉ là một bà thầy dởm chuyên lừa người. Em cho thêm chút tiền thì bà ta liền khai ra chính người nữ đi cùng với em đã thuê bà ta nói những điều đó. Những gì Sơn nói ra khiến tôi thoáng chốc bị cứng đơ cả người. Bởi lẽ cái tin này sốc quá, con bé sao có thể làm tới bước đường này được cơ chứ? Và nếu quả thật là Quỳnh Mai đã làm chuyện đó thì khác nào con bé đã gián tiếp giết người. Suy sụp quá đi. Từ trước tới nay, Quỳnh Mai trong mắt tôi luôn là con bé lương thiện, tốt bụng và cũng rất vô tư. Sao có thể làm ra những chuyện độc ác như vậy được chứ? Không khí trong xe chìm trong sự tĩnh lặng một lúc lâu. Cả tôi và Sơn đều đang chết lặng trong sự thật kinh hoàng này. Giờ phải làm sao? Phải làm sao với Quỳnh Mai đây? Phải nói chuyện với cô ấy thôi chị ạ. À, sức khỏe của mẹ em cũng đang héo mòn dần rồi. Nếu cô ấy không chịu dừng lại thì mọi chuyện chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Nói tới đây thì cả tôi và Sơn đều rơi vào trạng thái trầm tư, không ai muốn nói với ai câu nào. Lúc sau tôi có lên tiếng phá tan đi sự u ám bao quanh hai đứa. Tôi sẽ tìm gặp và cố gắng xác nhận lại mọi chuyện với Quỳnh Mai. Bước xuống xe của Sơn, tôi từng bước đi đầy mệt mỏi vào nhà. Bố Phúc đang ngồi phòng khách thấy tôi đi vào thì liền hỏi: "Về rồi hả con?" "Dạ con về rồi." "Sao mà con không được tốt lắm đâu, có chuyện gì không ổn sao?" Tôi nhìn bố cố nở ra một nụ cười tươi. "Dạ không có gì đâu ạ, chắc là con buồn ngủ quá thôi." "Ờ thế thì lên phòng ngủ nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn dậy sớm đi tập thể dục với bố." "Dạ vâng ạ." Lên đến phòng, việc đầu tiên mà tôi làm là gọi điện cho Quỳnh Mai để hẹn gặp. Trước lúc tắt máy tôi có hỏi Quỳnh Mai một câu: "Quỳnh Mai, em có thương chị không?" Con bé trả lời nhanh lắm mà rằng: "Có ạ." "Chị biết rồi, em nghỉ ngơi sớm đi nha." Đêm đó tôi chỉ vừa chìm vào giấc ngủ sau bao suy tư thì tiếng khóc nức nở của trẻ nhỏ lại vang lên bên tai. Những màn khói dày đặc trước mặt tôi dần tan ra để hiện lên một bé gái tay ôm con thú nhồi bông hình con thỏ. Đứa trẻ đó vừa khóc vừa nhìn về phía tôi rồi nói: "Cô ơi cô, con bị một bác người lớn đánh đau lắm, cô qua với con đi." Tôi nhìn vào mắt của bé gái ấy mà có cảm giác như mình đang bị thôi miên vậy đó. Chân nhấc lên và cứ thế bước gần về phía đứa trẻ đó. Khi mà chỉ còn hai bước nữa là đến thì một giọng nữ văng vẳng bên tai của tôi: "Tránh xa nó ra, tránh ra." Lời nói này như một hồi chuông làm thức tỉnh con người tôi. Tôi vội giật lùi lại mà đứng cách xa đứa trẻ đó. "Cô ơi cô đừng đi, cô đừng đi." Bỏ ngoài tai những tiếng kêu la đó thì tôi đã giữ cho mình một khoảng cách khá xa. Đứa trẻ đó thấy vậy thì liền im lặng nhìn tôi cười. Đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hai hốc mắt đen sì cùng với điệu cười man dợ. Chứng kiến cảnh này khiến tôi hoảng sợ mà ngồi bật dậy. Nhìn mọi thứ xung quanh khiến tôi nhận ra mình lại gặp ác mộng nữa rồi. Cơ mà con thú nhồi bông đó, hình như là tôi thấy nó ở đâu rồi thì phải. À tôi nhớ ra rồi, cái lần mà Quỳnh Mai đi du lịch về, lúc tôi qua phòng con bé lấy quà thì có thấy một con thú nhồi bông hình con thỏ, y hệt như trong giấc mơ luôn. Vậy thì đứa bé sáng nay đều là do con quỷ nhi đó làm sao? Sau giấc mơ gặp bé gái đó, tôi nằm thao thức một lúc lâu mới ngủ lại được. Một phần là do sợ, một phần là bản thân cứ lo lắng bồn chồn thế nào ấy. Sáng hôm sau tôi xuống nhà, thấy bố đi chạy thể dục ở ngoài về. Vừa thấy tôi, bố liền hỏi: "Dậy rồi đấy hả con?" "Dạ, xong qua bố bảo là sáng nay bố gọi con đi tập thể dục cùng cơ mà." "Thế giờ đi một mình là sao? Chả gọi con gì cả." "Đâu có đâu. Lúc 5 rưỡi sáng bố có qua phòng con gõ cửa mấy lần mà không thấy con phản hồi gì cả. Đoán là con vẫn ngủ nên bố đi một mình." "Vậy ạ? Sao con không nghe thấy gì nhỉ?" Bố Phúc mỉm cười nhìn tôi. Cùng lúc này bác Lê từ trong phòng bếp đi ra, giục hai bố con tôi vào ăn sáng. Sáng nay bác Lê cho chúng tôi ăn phở bò, một món ăn sáng mà nhà tôi ai cũng thích. Ngồi xuống bàn tôi hỏi bố: "Anh Tân vẫn còn ngủ hả bố?" "Không, sợ đèn ó hay lên phòng ghim từ sớm. Tập ở đó xong thì qua công ty làm luôn." "À thì ra là vậy. Thế nghe có người yêu cho bố?" "Cái này thì bố cũng chịu, cũng chưa thấy anh con nói gì." "Bố không được thờ ơ như vậy đâu, bố phải tác động nhiều vào, không là anh ấy suốt ngày chỉ biết có công việc thôi đấy." Rồi tới đây, bác Lê bưng đến hai bát phở cho hai bố con tôi. Một bát không hành là của bố tôi, còn bát nhiều hành là của tôi. Khi mà tôi đang vắt quần áo cho vào, vắt quất cho vào bát thì bố bảo tôi: "Con cho nhiều thế, chua đấy." "Không sao đâu ạ, con thích ăn chua bố ạ." Bác Lê đứng gần đó, nghe thấy vậy liền bảo: "Này, bác Bảo, có phải là cháu có bầu rồi không? Chứ bác nhìn qua từ qua đến giờ, sắc mặt xanh xao, môi thịt nhợt nhạt, cộng thêm việc thích ăn chua, có khi còn là có bầu thật đó." Tôi nhìn bác Lê rồi quay qua nhìn bố. Không biết từ lúc nào mà ánh mắt của bố nhìn tôi đã ánh lên vẻ háo hức mong chờ. Nhìn vào bố của bây giờ khiến tôi nhớ lại bản thân của nhiều ngày trước. Cứ nghĩ là mình có thai rồi, đi mua hẳn 5 que thử thai về. Để rồi kết quả cuối cùng là cả 5 cái đều chỉ hiện đúng một vạch. Tôi sợ mọi người hy vọng rồi lại thất vọng giống mình, liền lắc đầu đáp: "Không, không có đâu ạ. Dạo này con thức khuya nhiều nên sắc mặt của con có hơi nhợt nhạt thôi. Còn ăn chua thì con vẫn hay ăn chua như thế này mà." "Ừ, chú ý sức khỏe nha con, thức khuya nhiều không có tốt đâu." "Dạ vâng." "Chắc tại không có Quân ở nhà nên mới khó chịu khó ngủ đây mà." Nghe xong tôi chỉ biết cười chứ không biết nói gì. Tự dưng thấy nhớ Quân ghê. Mặc dù là ngày nào cũng gọi điện nhìn mặt nhau rồi, nhưng vì không được ôm hay là hít hà chút mùi hương thân quen của anh, khiến tôi thấy nhớ anh ra xiết kiểu gì, rất khó diễn tả. Ăn sáng xong tôi lên phòng sửa soạn một chút rồi qua chỗ của Quỳnh Mai. Lúc đi xuống dưới nhà, bố tôi hỏi tôi đi đâu thế để bố chở. Nhưng tôi bảo là tôi gọi taxi đi rồi nên không cần bố đưa đi. Ngồi lên xe taxi, trong tôi bắt đầu dấy lên sự lo lắng, bồn chồn. Không biết lát nữa có phải nói gì với Quỳnh Mai đây, phải khuyên ngăn con bé thế nào đây. Và điều quan trọng nhất khiến tôi hoang mang chính là việc tôi nhận ra sau một đêm mình không hiểu gì về con bé cả, sự hồn nhiên và vô tư mà tôi cảm nhận được từ con bé khiến tôi sợ hãi. Liệu đó có đúng là con người thật hay không, hay chỉ là lớp mặt nạ Quỳnh Mai tự tạo ra. Xe dừng trước cửa tiệm nail. Tôi vừa lấy tiền trong ví của mình ra thanh toán cho chú tài xế xong, đang định đẩy cửa bước ra thì thấy qua ô cửa kính ô tô là hình ảnh Quỳnh Mai kéo tay một người phụ nữ đi ra khỏi quán. Điều khiến tôi bất ngờ không chỉ dừng lại ở hành động của Quỳnh Mai, mà còn là người đang bị kéo đi kéo lại chính là Tiên. Thế là nên tôi chưa có mở cửa xe xuống ngay, vẫn đứng lặng lẽ quan sát trong sự hồi hộp đến khó tin. Quỳnh Mai cứ thế kéo Tiên đi vào trong con hẻm gần đó. Tôi thấy vậy cũng nhanh chóng bước xuống xe rồi bám theo. Cái lúc mà tôi đi đến đầu con hẻm đang định bước vào bên trong thì chợt nhìn ra Quỳnh Mai và Tiên đang đứng rất gần ở đấy. Tôi vội bước nép mình vào bức tường ngay cạnh để nghe ngóng. Giọng Quỳnh Mai bắt đầu chuyển đến tai của tôi: "Nói đi, cô lại muốn gì nữa hả?" "Tiền, tôi đang cần gấp 200 triệu. "Cô bị điên à? Cô nghĩ tôi là ngân hàng phúc lợi của cô hay sao mà cứ hết tiền để đến đòi thế này? Đừng thấy con này hiền mà bắt nạt nhé." Giọng nói của Tiên cất lên nghe khá là hùng hổ. "Thế tôi nói ra tất cả, tôi sẽ hẹn gặp anh Trúc để nói ra việc cô thuê tôi giả vờ là Tiên để lừa cô ấy. Thuê tôi nói dối việc sợi dây chuyền kia đã mất." Mà Tiên nghe đến đây liền biến sắc, đôi mắt vốn dịu hiền thường thấy bỗng chốc trở lên dữ tợn. "Tại sao? Tại sao cô lại biết sợi dây chuyền đó vẫn còn? Tôi chưa từng kể cho cô nghe chuyện đó cơ mà." "Đoán thôi. Nói chung là hiện giờ tôi biết tất cả bí mật của cô rồi. Thế nên mau giao tiền ra đây đi. Nếu không thì đừng có mong cái miệng này ngoan ngoãn giữ im lặng đâu." Quỳnh Mai nhìn Tiên, thoáng nhếch mép một nụ cười khinh bỉ. "Thế cô thử nghĩ mà xem, nếu cô dám nói ra sự thật này thì liệu còn giữ được tính mạng không? Hay là đó cũng sẽ là cái ngày mà cô về thế giới bên kia luôn?" Đứng trước lời hăm dọa chắc nịch của Quỳnh Mai, Tiên bắt đầu sợ hãi mà nói không liền mạch. Cô độc ác tới mức đấy sao? Đến thỉnh bùa Linh Nhi về để làm những người mình ghét biến mất tôi còn làm được, huống chi là làm cho cô biến mất. Tiên nghe xong liền quỳ gối trước mặt của Quỳnh Mai, hai tay chắp lại mà van xin mếu máo nói: "Thực sự là tôi cũng không muốn lần nào hết tiền cũng đến tìm cô đâu. Nhưng mà chồng của tôi cờ bạc, nó lại mới vay tiền của bọn chuyên cho vay nặng lãi, nên giờ chúng nó cứ suốt ngày đến nhà đập phá." "Thế thì kệ cô chứ, có một lần sẽ có lần hai, nên tự mình giải quyết đi." Dứt lời, Quỳnh Mai cứ vậy mà rời đi luôn. Tôi nghe được tiếng bước chân đang đi đến gần mình thì vội chạy vào trong cái shop quần áo ngay gần chỗ mình đứng để không bị phát hiện ra. Khi mà tôi còn đang đứng như kẻ mất hồn thì bạn nhân viên của shop đó đi lại hỏi tôi: "Chào chị, em mời chị vào xem đồ." Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn bạn nhân viên. "Hả? Em mời chị vào xem đồ?" "Không, không cần đâu, mình đi nhầm bạn ạ." Tôi quay người nhìn qua lớp cửa kính để xác định không có hai người kia ở ngoài thì bản thân mới từ từ đẩy cửa đi ra. Những bước đi đầy nặng nhọc cùng cái tâm trạng rối bời cứ thế mà đưa tôi bước gần đến tiệm nail của Quỳnh Mai. Nhưng giờ không biết là sẽ phải làm gì, đối diện với Quỳnh Mai ra sao, nên tôi lại lặng lẽ chuyển hướng mà đi lên một chiếc taxi đang đậu ở gần đó. Tài xế quay qua hỏi tôi: "Cô muốn đi đâu?" "Dạ bác cứ lái đi, đi đâu cũng được ạ." Bác tài xế nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu rồi lên tiếng: "Là sao? Tôi không có đi đâu nếu không có địa chỉ cụ thể. cô xuống mà tìm xe khác đi. Dạ, thế thì bác cho cháu đi một vòng Hồ Tây đi ạ. À? Được rồi. Chiếc xe lăn bánh rời đi mà tôi không hề hay biết. Anh ấy thầm quan sát tôi từ nãy tới giờ. Người đó còn nhìn theo chiếc xe taxi tôi đang ngồi bên trong mà nở ra một nụ cười đầy bí hiểm. Ngồi trên xe, tôi nhớ lại tất cả những gì mà mình vừa nghe được. Quỳnh Mai. À không, phải gọi người đó là Tiên mới đúng. Rốt cuộc thì cô ta làm những chuyện đó để làm cái gì? Còn sợi dây chuyền nữa, tại sao lại phải nói với tôi là nó đã mất? Không lẽ Tiên không muốn tôi tìm lại được người thân của mình hay sao? Sao lại trêu đùa với cảm xúc của tôi như vậy chứ? Vui lắm sao? Tôi đã nghĩ và nghĩ rất nhiều nhưng không thể tìm ra được câu trả lời. Quá mệt mỏi khi tôi tựa đầu vào sau rồi từ từ nhắm mắt lại. Rõ là bản thân chẳng làm gì sai, thế mà tôi lại cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với Tiên, hay nói rõ hơn là sợ hãi phải đối diện với con người thật của cô ta. Thoáng chốc tôi ngồi lên chiếc xe đi hết một vòng Hồ. Bác tài xế cho xe dừng lại rồi quay ra nhìn tôi. Này cô ơi, đi hết một vòng Hồ rồi đó, cô muốn đi thêm nữa không? Dạ không cần đâu ạ. Hết bao nhiêu táo chiêu cháu gửi tiền. Thanh toán tiền xong tôi liền bước xuống xe. Vừa hay chỗ gần đó có cái ghế đá, tôi đi lại ngồi xuống đấy luôn. Lặng lẽ nhìn cơn sóng đánh vào bờ, mặt hồ dập dềnh chứ không có phẳng lặng. Có lẽ đó cũng đang là tâm trạng của tôi lúc này. Tôi đã ngồi chỉ để ngắm nhìn mặt hồ gần 2 tiếng, nhưng vì cái bụng quá đói đang đánh trống biểu tình khiến tôi buộc phải đứng lên ra về. Về tới nhà tôi ngồi ăn trưa cùng với mẹ chồng xong thì đi lên phòng. Nhớ lời mẹ Hoa từng dạy tôi, không được giải quyết mọi chuyện trong lúc bản thân đang mất bình tĩnh, vì sợ lúc đó không đủ sáng suốt để mà giải quyết vấn đề. Nhưng mà mẹ ơi, giờ con bình tĩnh làm sao được? Nhưng con lại cảm thấy mình không thể sáng suốt để giải quyết mọi việc đang diễn ra. Bỗng điện thoại bên cạnh tôi đổ chuông. Thấy là Quân gọi về là tôi phải hít thở sâu, cố gắng để bản thân bình thường nhất có thể rồi mới ấn chấp nhận cuộc trò chuyện. Lúc này màn hình điện thoại hiển thị khuôn mặt đẹp trai của Quân cùng chiếc áo choàng tắm đang mặc trên người trông cực kỳ quyến rũ. Em đang làm gì vậy? Đang ngồi chơi thôi ạ, thầy mới tắm xong sao? Ừ, hôm nay công việc hơi nhiều nên bây giờ mới xong việc. Dạ, thầy của em hình như hợp bên đó thì phải đấy, thầy béo ra đó. Thế hả, chắc lười vận động nên mới béo đấy. Nói câu này ra, ánh mắt của Quân nhìn tôi đầy ẩn ý, thế mà tôi cứ ngu ngơ chả hiểu gì rồi đáp lại. Nhưng thầy làm việc cả ngày, sáng tập thể dục, các thứ rồi còn gì, sao lại nói là lười vận động chứ? Ngốc quả, không được vận động với em nên nó mới bị béo đó. Cái thầy này cứ suốt ngày trêu em thôi. Đâu có đâu, em nói anh béo nên anh mới bày lý do ấy mà. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.